Bần cùng quý công chúa, chương 65, góc truyện audio.com. Lydia hoài tâm tình không yên về tới Lang Von không hề ngoài ý muốn, nàng bị cha mẹ nghiêm khắc răn dạy, nhưng thấy bộ dáng nàng yên lặng rơi lệ lại đau lòng không chịu được, lập tức ôm lấy nàng an ủi, mặc kệ ngươi phạm vào sai lầm lớn bao nhiêu, bọn họ đều có thể tha thứ, cũng không hề khúc mắc tiếp nhận ngươi, đây là ý nghĩa người nhà tồn tại. Lydia cảm thấy cực kỳ ấm áp, thôn dân chê cười cùng mê mang đối với tương lai dần dần đạm đi. Nàng biến thành cái đuôi của Mary, nàng làm gì nàng liền làm cái đó, nàng đi nơi nào nàng cũng cùng đi nơi đó. Nàng lấy tốc độ nhanh nhất thành thục lên, từ trên người Mary học xong xuống bếp, học xong công việc quản gia, học xong quản lý trang viên. Nàng cảm thấy chính mình đẩy ra một cánh cửa mới, đi vào một thế giới mới, quay đầu lại nhìn, ở sân nhảy chỉ có phi vũ, cuộc sống say mê ở trong lòng nam nhân giống như một khối bánh móc meo ghê tởm. Nàng không chút do dự từ bỏ chính mình trước đây, thậm chí bắt đầu cố ý vô tình thay đổi quan niệm của Catherine. Hiện tại cùng Catherine đứng chung một chỗ, nàng ngược lại giống một cô chị ổn trọng. Bennett tiên sinh đối với biến hóa của con gái cảm thấy cao hứng lại cảm thấy khổ sở, hắn vì tương lai của nàng phát sầu. Còn tồn một bút tiền, tính ở London thuê một cái mặt tiền cửa hàng bán tranh thêu, về sau kêu Lydia quản lý cho con đi. Con bé hiện tại phi thường có khả năng. Mary an ủi cha già, cũng làm Lydia tràn ngập hy vọng đối với tương lai. Nhưng Jane gần nhất lại bắt đầu phát sầu, bởi vì Bentley từ khi Lydia bỏ liền cùng nàng đoạn tuyệt liên hệ. Lúc trước hắn rõ ràng lộ ra ý đồ hắn sắp cầu hôn nàng. Vì chiếu cố cảm xúc em gái, nàng không hề dám biểu lộ, chỉ có thể ngầm đau buồn. Chị làm sao vậy? Elizabeth phát hiện nàng không thích hợp, thừa dịp không có người tiến đến hỏi. Không có gì, Jane lắc đầu, đừng gạt em cũng không phải là đứa trẻ 2-3 tuổi. Có phải Bentley tiên sinh xảy ra chuyện gì hay không? Chỉ có Bentley mới có thể làm cho Jane thất thường, Elizabeth ít dùng tự hỏi đưa ra kết luận. Mary không hề dự liệu đẩy cửa phòng ra, thản nhiên mở miệng. Hắn có lùi bước hay không, bởi vì chuyện Lydia, nàng so với Elizabeth càng trực tiếp, sắc mặt Jane tái nhợt xuống, không cần truy vấn, Mary đã nói chúng sự thật rồi. Lydia cùng người bỏ trốn lại một mình trở về, mất đi trinh tiết, mất đi danh dự, nhà Bennett trở thành trò cười toàn bộ Lang Von thậm chí Meriton. Cô gái nhà Bennett muốn gả cho người tốt so với trước kia càng khó. Colin thậm chí gửi một phong thư đối với phương thức Bennett tiên sinh giáo dục con gái thêm trào phúng, cảm thấy bọn họ làm cho hắn xấu hổ. Hắn tuyên bố không có cầu hôn Mary là quyết định chính xác nhất hắn bình sinh đã làm. Bennett tiên sinh tức giận đến 2 ngày ăn không ngon. Được rồi, chị hẳn là nên nghĩ như vậy, nếu Bentley bởi vì điểm khó khăn này bỏ chạy, với chị mà nói ngược lại là loại may mắn. Tổng so với hắn cầu hôn trước lại hối hôn, coi như chị không còn mặt mũi, thương tâm muốn chết còn tốt hơn nhiều lắm. Mary nâng cằm dưới, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Jane lấy tay che mặt, sau một lúc lâu không thể nhận ra gật gật đầu. Thông qua chuyện này, chúng ta ngược lại có thể đem nhân tính nhìn càng thấu triệt. Hắn yếu đuối thiện biến như thế, chị gả cho hắn có cái gì hạnh phúc có thể nói. Đây là khảo nghiệm thượng đế đối với hai người, chiếm được liền quý trọng, mất đi cũng không cần canh cánh trong lòng, hẳn là nhìn về phía trước. Góc truyện audio.com, Mary cho Jane một cái ôm, Elizabeth bất đắc dĩ thở dài, vài phút sau giống như nhớ tới cái gì, khẩn trương hỏi. Em cùng Darcy tiên sinh thế nào? Nghe nói hắn giúp nhà chúng ta chiếu cố rất lớn, hắn đối với em. Hắn nói hắn sẽ nhanh chóng tìm đến Lang Von, làm cho em chờ hắn. Mary nói đơn giản, nàng không nghĩ dùng hạnh phúc của mình kích thích Jane, nhưng khóe miệng ngọt ngào mỉm cười vô luận như thế nào cũng vô pháp che giấu. Ở dưới tình huống ác liệt như thế, một người nam nhân còn có thể cố định đứng ở bên cạnh nàng, như vậy nàng còn có lý do gì cự tuyệt. Trước tiên chúc mừng em, Mary, chuyện này đối với nhà Bennett mà nói không thể nghi ngờ là cái tin tức tuyệt hảo. Ngẫm lại đi, một vị thân sĩ năm thu vào trên vạn bảng Anh nguyện ý cưới con gái nhà Bennett này cũng đủ làm cho những kẻ vui sướng khi người gặp họa câm miệng. Elizabeth khoái ý nói, em yêu, hai người nhất định sẽ phi thường hạnh phúc. Jane đã quên bi thương, thật tình chúc phúc em gái mình. Mary dùng sức ôm nàng, cùng lúc đó trên đường từ London đi tới Lang Von, xe ngựa gia tộc Darcy đang chạy rất nhanh. Anh thật sự định cầu hôn Mary sao, Darcy? Anh phải biết rằng, thanh danh các cô gái nhà Bennett hoàn toàn hỏng rồi, cưới nàng sẽ chỉ làm gia tộc của anh hổ thẹn. Bentley tiểu thư dùng ngữ khí chanh chua nói, ta yêu nàng, đương nhiên muốn kết hôn với nàng, cái gọi là thanh danh chẳng lẽ so với người yêu mình quan trọng hơn sao? Nếu trả lời như vậy phân yêu này nhất định không thuần túy. vì tài phú địa vị mà kết hợp ta liệu định không nhận được hạnh phúc. Darcy mặt không chút thay đổi mở miệng, sau khi dứt lời ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Bentley một cái. Bentley hai mắt vô thần nhìn đỉnh xe ngẩn người, nghe vậy thân mình cứng ngắc. Hắn gần đây phi thường tiểu tụy, hoàn toàn nhìn không ra sáng sủa hay nói trước kia. Bentley tiểu thư chột dạ nhắm miệng lại. Nàng nghe được ra trong lời nói Darcy ẩn hàm thâm ý, hắn chào phúng nàng, bởi vì nàng yêu hắn quả thật không đủ thuần túy, nàng càng thêm coi trọng là tiền tài cùng địa vị gia tộc Darcy. Trầm mặc vài phút nàng không cam lòng mở miệng, như vậy anh có thể xác định Mary tiểu thư yêu anh sao? Theo ta biết nàng đối với ai cũng không xa không gần ôn hòa, hơn nữa từng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt qua anh. Darcy không có trả lời, mà là mặt không chút thay đổi nhìn về phía ngoài cửa sổ tay đặt trên đầu gối không tự chủ được nắm chặt thành quyền. Bentley tiểu thư đắc ý khóe môi gợi lên, Netherfield lại được thuê, bất quá khách thuê biến thành Fitzwilliam Darcy tiên sinh. Hắn một hơi thanh toán nửa năm tiền thuê, xem ra là tính ở lâu dài. Hắn cùng Bentley ngoài ý muốn trở về thay thế được sự kiện Lydia bỏ trốn, nhanh chóng trở thành đề tài mới của cư dân Langvon. Nhóm phu nhân trong nhà có con gái chưa kết hôn nhiệt tình tăng vọt đều hỏi thăm hắn khi nào thì cử hành một hồi vũ hội. Buông hành lý, rửa mặt chải đầu một phen, hắn lập tức tiến đến bái phòng nhà Bennett. Chị em Bentley cũng cùng lên xe ngựa, một cái nhìn qua lo lắng, một cái nhìn qua không tình nguyện. Nha trời ạ, là Darcy tiên sinh, nhìn thấy ngài thật sự là rất cao hứng. Mở cửa phòng, Bennett phu nhân phi thường kích động cho Darcy một cái ôm gắt gao. Vợ chồng Gardner cùng Lydia ở trước mặt bà nói một đống lớn lời hay về Darcy, ấn tượng hiện tại của bà đối với hắn thật tốt hơn nữa sau khi Elizabeth ám chỉ hắn có thể cầu hôn Mary. Tin tức này hoàn toàn tách ra u ám bao phủ trên không nhà Bennett. Góc chuyện audio.com, về phần chị em Bentley đã bị bà phi thường lạnh lùng đối đãi. Xem ra, liền ngay cả vô tâm vô phế, chỉ để ý bảo con gái gả cho con rể rùa vàng là Bennett phu nhân cũng không thể chịu đựng được Bentley thay đổi thất thường. Hắn luôn muốn tới, muốn đi thì đi, đem Jane coi thành đứa ngốc trêu chọc. Mời vào đi, hai vị. Bà tùy ý gật gật đầu đối với chị em Bentley, nghiêng người làm cho bọn họ vào cửa. Buổi chiều tốt lành, các vị tiên sinh nữ sĩ. Nghe thấy động tĩnh, Mary từ phòng bếp đi ra tay còn ướt đẫm. Nàng tràn ra mỉm cười hoàn mỹ không sứt mẻ đối với chị em Bentley, một loại khoảng cách tự nhiên không thể đụng vào vậy mà sinh ra. Tầm mắt Darcy ngưng tụ ở trên người nàng, màu sắc ám trầm. Ngài mang đến lễ vật, là cái gì? Thấy hòm trong tay Darcy, Mary kiều môi đi đến bên hắn, nguyên bản đôi mắt sơ đạm cong thành vầng trăng, bên trong lóe ra thần thái vô cùng thân thiết. Khoảng cách lúc trước biến mất không còn một mảnh, đôi mắt Darcy trong nháy mắt tỏa sáng ra hào quang. Hắn không tự chủ được lộ ra mỉm cười, đem hòm đưa tới trong tay nàng. Một lọ brandy làm ấm, dứt lời, hắn đè thấp tiếng nói giao cho. Khác còn một lọ sâm banh, nàng có thể giấu đi, một mình chậm rãi nhấm nháp. Khóe môi Mary cong lên rất cao, trừng mắt nhìn hắn. Mọi người tới đúng thời điểm, lưu lại cùng chúng ta dùng bữa tối đi. Ngài lần trước không phải nói muốn nhấm nháp nghiêu cốt canh ta đôn sao? Hôm nay có, nàng dùng tạp dề lau khô tay tiếp nhận hộp lễ vật cười khanh khách nói. Là cái loại canh cần hầm nấu 3 ngày 3 đêm sao? Darcy vừa hỏi vừa đi theo nàng vào phòng bếp xem xét. Giữa hai người trong lúc đó quanh quẩn bầu không khí vô cùng thân thiết không chấp nhận được bất luận kẻ nào chen chân ăn ý giống như vợ chồng già đã kết hôn vài thập niên. Thượng đế à, bọn họ nhìn qua thực xứng. Bennett phu nhân say mê cảm thán. Bennett tiên sinh hiếm thấy tỏ vẻ đồng ý đối với ngôn luận của bà. Tình yêu của Darcy với Mary rất rõ ràng, chính hắn không phát hiện nhưng người bên cạnh xem ra ánh mắt hắn thâm tình chân thành, biểu tình ôn nhu trước nay chưa từng có chính là chứng cứ tốt nhất. Không thể không nói, hắn có thể chọn Mary chứng minh ánh mắt hắn không giống người thường. Khó trách hắn giỏi về kinh thương như vậy. Mời ngồi đi, Bentley tiên sinh, Bentley tiểu thư, mọi người gần đây thế nào? Bennett tiên sinh buông báo chí cùng hai vị khách nhân còn lại nói chuyện phiếm, thái độ cũng không thể nào thân thiện. Vẻ mặt Bentley tiểu thư giả cười có lệ, Bentley có chút đứng ngồi không yên. Hắn cách mỗi vài phút liền tìm kiếm thân ảnh Jane chung quanh, nhưng vợ chồng Bennett ai cũng không chuẩn bị quan tâm hắn, càng ở thời điểm hắn muốn hỏi đem đề tài ngăn lại. Thật vất vả hầm đến thời gian muộn cơm, Jane cùng ba em gái mới từ bên ngoài trở về, hai má bị thái dương phơi nắng đỏ bừng, khóe miệng mang theo mỉm cười mê người. Thấy chị em Bentley, biểu tình bốn chị em đều có chút cứng ngắc, nhất là Jane cùng Lydia nhận hết ấm lạnh. Lydia vẫn còn biết bởi vì mình mà làm phiền hà chuyện tình cảm chị gái. Điều này làm cho nàng đối với Bentley oán hận cùng đối với Darcy càng sâu thiết sùng bái. Giống như nam nhân như Darcy tiên sinh vậy mới là chân chính là người chồng Toti. Hắn cùng Mary quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Buổi chiều tốt lành, hai vị, đã lâu không thấy, bốn chị em đều mở miệng chào hỏi, thái độ ôn hòa, liền ngay cả khoái hoạt trong mắt Jane cũng dập tắt. Góc chuyện audio.com, Bentley không phải đứa ngốc, hắn có thể cảm giác được nhà Bennet chợt thay đổi thái độ đối với mình. Đón nhận ánh mắt Jane xa lạ mà lãnh đạm, trong lòng hắn thống khổ cực kỳ. Hắn vì hành vi mình ngu xuẩn trốn tránh cảm thấy hối hận, chỉ có thấy mặt Jane hắn mới biết được hắn yêu nàng vô luận thế nào cũng sẽ không biến đổi. Hắn vẫn là nguyện ý cưới nàng. Tác giả nói, nguyên tác Bentley tiên sinh một chút cũng không có do dự liền cầu hôn Jane, cùng ta miêu tả hoàn toàn là thái độ tương phản. Nhưng điều kiện tiên quyết là Lydia thuận lợi gả cho Wickham cũng dưới tình huống bảo vệ thanh danh. Từ nghĩ đến giống như Bentley vậy không quả quyết cực kỳ coi trọng ánh mắt người bên ngoài, ở thời điểm nhà Bennet thanh danh bại hoại khẳng định sẽ sinh ra do dự. Mặt khác nguyên tác Darcy mới là chân chính người thông minh, ánh mắt nhìn phi thường xa. Hắn ở thời điểm tìm được Lydia, chuyện thứ nhất chính là khuyên bảo nàng đừng gả cho Wickham, dưới tình huống Lydia chết sống không đồng ý mới tác hợp bọn họ cũng thêm một bút tiền cho hai vợ chồng. Kết cục nguyên tác, hai vợ chồng đang lúc không có thu vào, dựa vào hoàn toàn là hai vị anh rể có tiền cung cấp nuôi dưỡng, thường thường đi nhà bọn họ tống tiền. Ta cảm thấy chuyện này sớm hay muộn sẽ đối với hôn nhân hai cô chị tạo thành ảnh hưởng bất lương. Nếu Austen tiếp tục viết xuống, quyển sách này thực mới có thể từ hài kịch nhẹ biến thành bi kịch gia đình luân lý. Khách chương.